Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, chương 32, kinh điển đánh tới. Nhìn Trương Bân mặt đầy cẩn thận, Lệ khẽ cười một tiếng nói: "Không có." Đang lúc Trương Bân thở phào nhẹ nhõm thời điểm, Lệ giọng biến đổi, âm âm u u nói: "Kia là không có khả năng. Vô hạn dư tiền lon có chút khả nghi giúp ngươi cưỡng chế tồn mạnh, mà không cách nào lấy ra điều kiện đập nó, nhưng chỉ có lưu bản thảo 1 triệu thời điểm mới có thể đập bể. Trúc cơ đan, ưu điểm là có thể để người ta lập tức trở thành võ công cao thủ, thể chất chất phi thăng, hạn chế là phải đi đến lục cấp mới có thể dùng. Lệ a, đi theo chủ nhân là càng ngày càng có thể gạt người. Lilian chủ nhiệm đều bị ngươi lừa gạt đến. Tiếp tục cố gắng, đem ta đưa trở về. Trở lại thực tế sau khi liền nghe được hệ thống thông báo. Nhiệm vụ hoàn thành, đạt được khen thưởng đổi giọng kẹo cao su 1 hộp 99 phiến. Có thể duy trì một cái lúc, Trương Bân trên tay nhiều hơn 1 hộp lớn kẹo cao su. Tên gọi ra đổi giọng kẹo cao su, đại hoa phổ thông hình dáng như thế, nhìn sản địa cái gì đều rất mơ hồ. Không khỏi làm Trương Bân hoài nghi này có phải hay không là Lệ tùy tiện tìm đến lừa bịp hắn. Nghĩ tới đây Trương Bân lập tức đem nó nuốt xuống, hay lại là thử một lần tương đối khá. Trong đầu suy nghĩ một chút kiếp trước bài hát của Thiên Vương. Kia từng để cho Trương Bân thích vô cùng một bài Vong Tình Thủy. Cho ta một ly Vong Tình Thủy, Trương Bân ngạc nhiên phát hiện mình thanh âm thay đổi. Thật giống như chính là Thiên Vương tự mình ở ca hát. Bài hát này thật tốt nghe a, Lệ cũng muốn nghe xong. Trương Bân cười cười bất ngữ. Bài hát này nhưng là vị kia Thiên Vương thành bài hát của danh một trong. Ca nhạc hội buổi diễn đầy ấp, uy lực có thể thấy được lốm đốm. Nhìn đồng hồ cũng đúng lúc đến tốt nhất phát sóng trực tiếp thời gian. Trương Bân mở điện thoại di động lên mở ra phát sóng trực tiếp lúc này. Lão Thiết Môn, hôm nay ta cho đoàn người hát một bài bài hát làm sao? Một bài Vong Tình Thủy đưa cho mọi người. Các người nhất định phải đem mi mắt nhắm lại yên lặng lắng nghe. Ta mang người a hát lãnh hội nhất đoạn tang thương câu chuyện tình yêu. Theo Trương Bân lời nói vừa ra, xem số người bắt đầu tăng vọt. Điều này cũng làm cho Trương Bân tương đối vui vẻ yên tâm. Đây đều là trung thực sống phấn a. Hoạt náo viên ngươi cũng đừng hát. Ta mạo hiểm bị đuổi nguy hiểm cũng phải ngăn cản ngươi. Hoạt náo viên ngươi âm thanh quản có phải hay không là làm giải phẫu rồi. Mới có vậy thì đại dũng khí. Nhìn những thứ này vậy thì hoài nghi mình bình luận. Trương Bân dừng dưng một tiếng. Tiếp theo chính là ta chứng kiến kỳ tích thời khắc. Đột nhiên Trương Bân thấy được có mấy cái fan tên thật quen thuộc. Suy nghĩ một chút, nguyên lai là đập phá quán thời điểm cái kia cay kê hoạt náo viên liền lúa mạch. Nhân, còn có mấy cái lên tiếng thập phần đúng trọng tâm nhân. Chẳng lẽ đây là cái kia hoạt náo viên phái tới gian tế? Ý nghĩ chợt lóe, Trương Bân sẽ không đang để trong lòng. Chính mình hoạt náo viên đừng nói là Angus đại thúc trung niên, chính là ngàn vạn hơn 100 triệu fan hoạt náo viên cũng không học được. Hoan nghênh mới tới fan, ta muốn tặng cho các ngươi một bài Vong Tình Thủy. Từ chính mình phi thường sùng bái hoạt náo viên nơi đó thấy được Trương Bân bình luận, Lý Tuyết cảm thấy đây là đối với chính mình thần tượng làm nhục. Mặc dù nàng cũng cảm thấy nữ nhân không thể chỉ dựa vào nam nhân, nhưng Trương Bân làm nhục thần tượng chính là không đúng. Vì vậy liên hiệp tự mình ở phát sóng trực tiếp lúc này nhận biết mấy cái hảo tỉ muội chuẩn bị tới làm ồn ào, lại không nghĩ rằng mới tới liền bị phát hiện. Trương Bân hắng giọng một cái, nổi lên một chút tâm tình. Đã từng niên thiếu yêu truy mộng một lòng chỉ muốn đi trước phi hành biến thiên sơn cùng vạn thủy. Cùng nhau đi tới không thể trở về. Đã từng niên thiếu yêu truy mộng một lòng chỉ muốn đi trước phi Hành biến Thiên Sơn cùng Vạn Thủy cùng nhau đi tới không thể trở về, bỗng nhiên quay đầu tình đã xa. Thân bất do dĩ ở chân trời hát xong một ca khúc, Trương Bân say đắm ở cái này bài hát chung thế giới. Vong tình thủy, lại không quên được đau. Lý Tuyết đánh chữ tay run rẩy, nước mắt bất chi bất giác được thấm ướt gò má, vạch qua cổ chảy hướng thân thể. Bài hát này âm thanh quá có ý cảnh rồi. Đây là nàng nghe qua êm tai nhất ca khúc. Đây là ngươi tự viết a hát. Lý Tuyết ở bình luận khu đánh lên này liêu nhất câu. Hoạt náo viên ta cũng muốn biết này có phải là ngươi hay không tự viết. Thật sự là sẽ quá dễ nghe. Bây giờ ta trong đầu trả về đi lại tiếng hát. Lão Tiết Môn ta đã nói rồi. Ta nhưng là ca thần tồn tại, các ngươi còn không tin. Lần này tin chưa? Trương Bân nhàn nhạt đáp lại. Hoạt náo viên khắp nơi một lần. Ta muốn nghe nữa một lần. Hoạt náo viên yêu cầu ca từ a. Có thể hay không đem ca từ cho ta? Nhìn fan yêu cầu bức tường ngăn cản ngươi rất đại độ toàn bộ. Thỏa mãn, trên thực tế Trương Bân cũng không nghĩ tới đây bài hát có thể tạo thành vậy thì náo động lớn. Trương Bân thấy được cái kia ít nhắn lại, nhìn ra được nàng cũng là thuộc về cực độ trạng thái khiếp sợ. Ngay cả Lệ cũng là vội vàng hỏi, chủ nhân bài hát này quá êm tai rồi. Thật là ngươi nguyên sang a hát, Trương Bân sững sờ. Cái vấn đề này được giải thích, phiếu thiết nhưng là không đạo đức. Lão Tiết Môn ta muốn trịnh trọng thanh minh một chút. Bài hát này không phải là ta nguyên sang, nhưng các người cũng không cần tìm. Đây là một cái đại thúc sáng tạo, mà cái kia đại thúc không ở cái thế giới này rồi. Nhưng bài hát của hắn ta muốn để cho hắn truyền bá đi xuống. Này nói dối nói Trương Bân chính mình, cũng có chút tin. Cũng không phải nguyền rủa người khác. Sự thật tình huống chính là hai người không phải là cùng một thế giới. Vì vậy không tồn tại nguyền rủa. A, hoạt náo viên thật là đẹp trai. Ta muốn thân ngươi. Hoạt náo viên ta yêu ngươi. Ủng hộ hoạt náo viên. Tốt như vậy ca khúc đến lượt truyền lưu đi xuống. Kinh điển a, xem ra nơi này đoán không lầm cái thế giới này giải trí sản nghiệp sống. Nhưng là lại thiếu nội hàm. Đơn giản mà nói chính là một bộ xác không. Mà văn hóa sản nghiệp càng là rối tinh rối mù. Mặc dù trình độ phát triển mà nói khoa học kỹ thuật phát run, nhưng không có linh hồn. Đây chính là hắn có thể quật khởi cơ hội. Theo âm nhạc vang lên, Trương Bân mở miệng một hát. Phát sóng trực tiếp thời gian trong nháy mắt lại vừa là một trận oanh động. Quá êm tai rồi. Nhân trưởng soái còn như vậy có tài. Ta yêu ngươi Trương Văn Vũ. Ngươi này có phải hay không là dùng các âm thanh rồi nhỉ? Ngươi đang cho ta tới một cái. Cho ta kêu cái lúa mạch. Ta xem ngươi có thể hay không gọi ra. Đây là có lão thiết không tin ta à? Tốt lắm, ta liền thỏa mãn lão thiết hiếu kỳ. Ta tới mang mọi người đi vào một cái loại khác đâu. Buồn hào tình vạn trượng thế giới. Âm nhạc đi lên, Trương Bân chuẩn bị tới một bài Tam Quốc chủ đề kêu lúa mạch. Cái này kêu lúa mạch ở kiếp trước rất hỏa. Trương Bân vừa vặn nghe qua vài bài tương đối nổi danh. Tam Quốc đề tài là hắn thích nhất. 666-66, hoạt náo viên ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Kim qua thiết mã, ta muốn đi đầu quân bảo vệ quốc gia. Tốt một câu một người đứng chắn vạn người khó vào, trong trăm vạn quân lấy thủ cấp. Đoạn này mặc dù là hư cấu lịch sử nhưng không thể không nói thật sự là xuất sắc. Hư cấu a hát, kia nếu như ngươi biết đoạn lịch sử này ở kiếp trước là đặc sắc nhất nhất đoạn lịch sử lời nói. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào rồi. Dĩ nhiên cái vấn đề này Trương Bân thì sẽ không nói thật. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.